chương 1780, đều không phải người tốt. Tại sao lại là luyện thi môn? Nghe được luyện thi môn ba chữ này, hắn đã cảm thấy đau cả đầu. Tại ban sơ hắn gặp được luyện thi môn thời điểm, cũng không đem cái này tông môn xem như đối thủ, thậm chí còn tưởng tượng lấy một ngày kia có thể cùng bọn hắn hợp tác, đào khắp tiên giới đại mộ. Ai có nghĩ đến, luyện thi môn này vờ ơ y ma trở thành hiện tại Lục Vân địch nhân lớn nhất. Hồng Quân có chút gật đầu bất đắc dĩ, cái này tông môn rất tà môn, là một cái dị thường cổ xưa tông môn, bọn hắn vẫn luôn tồn tại, tại Mặc Nhiễm nhất tộc cùng Long tộc quật khởi trước đó. Bọn hắn chính là như vậy. Bên ngoài bây giờ Đại Chư Thiên lấy Long tộc cùng Mặc Nhiễm nhất tộc vi tôn, nhưng luyện thi môn địa vị lại từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra biến hóa gì. Cái kia Lục Vân nghiêm túc nhìn thoáng qua Hồng Quân, sau đó mới chần chờ ma hỏi, ngài lại là vị nào, là sống vẫn là chết sống? Nghe được Lục Vân tra hỏi, Hồng Quân phốc một tiếng cười, ta là người sống, bản cổ cùng thần cũng đều là người sống, bao quát ta ba cái kia đệ tử. Chúng ta đều là đến từ phía ngoài Đại Chư Thiên thế giới. Ngươi bây giờ có thể cho rằng như vậy. Đông Dương, Hồng Quân lại bổ sung một câu. Lục Vân yên lặng nhớ kỹ Đại Chư Thiên ba chữ này, Hồng Quân không chỉ một lần nâng lên ba chữ này, đây chính là bên ngoài cái kia phương thế giới danh tự. Mà lại, Hồng Quân một câu cuối cùng bổ sung, cũng làm cho Lục Vân minh bạch cái gì Hồng Quân lai lịch của bọn hắn, chỉ sợ so cái kia cái gọi là Đại Chư Thiên thế giới càng rộng lớn hơn, càng thêm mênh mông. Chỉ là hiện tại, bọn hắn tựa hồ là hổ lạc đồng bằng, rồng bơi chỗ nước cạn. Ta vẫn cho là, lão nhân gia ngài là cái này luân hồi chi địa chủ nhân biến thành đâu. Lục Vân lẩm bẩm một câu. Luân hồi chi địa chủ nhân không thể nghi ngờ là một tôn vô thượng đại năng. Hắn khi còn sống, đi vào luân hồi chi địa sinh linh cũng chỉ có thể dựa theo hắn chỗ ký kết ở dưới quy tắc cùng trật tự làm việc, không dám có bất kỳ vượt qua phép tắc. Ai cũng không biết cái này luân hồi chi địa chủ nhân đến tột cùng là vì sao muốn sáng lập ra phương này luân hồi chi địa. Tới nơi này vốn là Thái Sơn thần địa bàn. Thái Sơn thần sau khi ngã xuống, luân hồi chi địa chủ nhân mới đưa hắn sáng lập thành luân hồi chi địa, vòng đi vòng lại vô hạn lần luân hồi lặp đi lặp lại. Về sau, luân hồi chi địa chủ nhân cũng đã chết, bị một loại nào đó cường đại tồn tại đánh giết. Hắn Hồng Quân lắc đầu, đã sớm chết thấu. Chỉ còn lại có một bộ hóa thân thi ma thi thể, mang theo khi còn sống không cam lòng, muốn đi ra quấy phá mà luyện thi môn tựa hồ cùng đầu kia thi ma lấy được liên hệ. Hiện tại đạo vương để cho ta tới nơi này, không phải là muốn xử lý đầu kia thi ma. A Lục Vân nhịn không được run rẩy một chút, hắn nhìn thoáng qua trên tay tinh đồ cùng chiến kỳ, trong nháy mắt cảm thấy hai món đồ này trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Hắn hiện tại mới mở ra lục trọng tiên đạo tự liệt. Tại cái này luân hồi chi địa chủ thế giới bản thân mà nói, là không tầm thường cường giả, nhưng là tại cái này chút từ Đại Chư Thiên thế giới bên trong đến nơi đại nhân vật trước mặt, liền một con kiến nhỏ cũng không bằng. Tiêu diệt, hoặc là phong ấn đầu kia thi ma, Lục Vân còn không muốn tráng niên mất sớm. Đến giờ khắc này, Lục Vân mới nhìn đến bố cục của nơi này lấy Bất Chu Sơn là trận nhãn, liên tiếp đến giới tinh bên trong tòa Bất Chu Sơn kia, xuyên thành một đầu dây. Dẫn động toàn bộ luân hồi chi địa thế giới lực lượng, mới chấn áp lại đầu kia cương thi. Đầu kia cương thi động động ngón tay, liền có thể đem Lục Vân hủy diệt. Hắn lấy thuật đạo suy tính qua như hắn dám đi đầu kia thi ma vị trí, sinh tử thiên thư cu nở dê cứu không được hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trông. Chính như Hồng Quân lời nói, nếu là 200 năm trước đó, Lục Vân tại luyện thi đại đạo bị thi ma hấp thu trước đó tới trước nơi này đem hắn phong ấn. Cái kia còn có một tia hy vọng cựu tử nhất sinh hy vọng. Nhưng là hiện tại, cái này cựu tử nhất sinh liền biến thành thập tử vô sinh. Hồng Quân đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Ngươi cờ ơn ở cùng ta đi phong ấn thi ma trong mộ, vì ta phá mất trong mộ cách cục từ ta xuất thủ đưa nó phong ấn. Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào Hồng Quân, sau đó nói, không được ngươi đi cũng là chết ta, nếu là không đi 600 năm sau đó. Luyện thi môn cường giả chân chính giáng lâm thời điểm, thi ma tất nhiên khôi phục, đến lúc đó cũng giống vậy là chết. Hồng Quân cười một tiếng. Trong lúc hoảng hốt, Lục Vân nhớ tới Mặc Y Y hề nhường hắn mang theo hắn hết thể rời đi luân hồi chi địa, đến thế giới bên ngoài bên trong làm lại từ đầu, lại lần nữa quật khởi, có lẽ, nàng đã thấy đầu này thi ma tồn tại. 600 năm sau, Lục Vân túi lầu xuống, hơi trầm tư một chút. DNG, chỉ có 600 năm thời gian. Hồng Quân mỉm cười gật đầu, Khanh Bất Nghi cùng Trần Tiêu, thậm chí Lục Phong bọn hắn đều tới qua nơi này, nhưng bọn hắn đối đầu này thì ma cu nở dê thúc thủ vô sách. Hiện tại, hư vô hạt giống xuất hiện, tổ tinh khôi phục, năm đó đạo vương hóa thân hạo thiên, đem một phương tinh đồ khắc ở phương này yên tĩnh trong hư không, dẫn tiên thiên ma thần hóa thân tinh thần lăng mộ, cu nở dê bắt đầu dần dần khôi phục rồi. Đem ngôi mộ lớn này, ngưng nhập chiến kỳ bên trong, liền có thể lấy vô tận sát phạt chi lực, đem đầu này thi ma mai táng tại lên trọng công. Hồng quân trong mắt, hiện lên hai đạo ánh sáng, đương nhiên còn cần ta đến lấy thân chấn áp thi ma, mà ngươi thì dùng ngươi món bảo bối kia dẫn động chiến kỳ, đem thi ma thu nhập trong đó. Có lẽ, tại ngày sau một ngày nào đó, thi ma sẽ trở thành ngươi trợ lực. Lục Vân nhịn không được đánh run một cái, hắn trong lúc bất chợt nhớ tới một kiện chuyện kinh khủng. Năm đó Nguyên Thủy Hồng Mông bên trong vị đại năng kia thi triển hám long kinh, vỡ nát Nguyên Thủy Hồng Mông muốn thành tiểu thiên địa, nhưng là cuối cùng thất bại, Nguyên Thủy Hồng Mông phá toái đồng thời, thiên địa cu nở dê nát Nguyên Thủy Hồng Mông bên trong sinh linh vẫn diệt sau đó, được chôn cất ở bên ngoài trung ương Hồng Mông tinh không trong mộ lớn. Lục Vân run rẩy nói. Ta làm. Hồng quân nhẹ gật đầu, một lần kia, vốn hẳn nên thành công nhưng là ta tự mình xuất thủ, vỡ vụn vùng thế giới kia. Chính là vì ngày sau cái kia xuất hiện ở bên ngoài trung ương Hồng Mông tinh không lăng mộ, cũng vì thai nghén trên tay ngươi mặt này chiến kỳ. Hồng quân nhẹ nhàng vươn tay ra, một chút xíu màu đen ánh sáng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là nghiệp chướng đạt tới cực hạn biến thành lực lượng, nếu là điểm này hắc quang rơi xuống mặt khác trên thân thể người, cho dù là mộng vòng cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thụ thần cũng là phát hiện kế hoạch của chúng ta. Cho nên mới tự cam vẫn diệt thay ta gánh chịu một bộ phận nghiệp chướng cùng oán niệm ngươi bằng vào hắn vẫn diệt sau đó còn dư lại cái kia đoạn thân thể tàn phế tu thành địa ngục đạo, cũng là nằm ngoài dự kiến sự tình. Hồng quân sâu kín nói ra, tiên giới đại mộ đâu toàn bộ tiên giới đều hóa thành một tòa tiên mộ. Lục Vân tiếp tục hỏi, hơn 10 vạn năm trước trận kia chư tiên đại chiến, kỳ thật cũng là vì đã sớm tiên mộ lấy tiên giới vì mộ, liên tiếp tổ tinh tinh không lăng mộ, cộng đồng phong ấn đầu kia thi ma. Hồng quân thở dài một hơi, 10 vạn năm trước, thi ma dị động, tinh không lăng mộ cùng bất chu sơn đã không chấn áp được nó cho nên tại dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta mới dẫn động một lần kia chư tiên đại chiến. Tiên giới bên trong cổ tiên mộ, là xuất từ đạo vương chi thủ toàn bộ tiên giới hóa thân thành mộ, thì là đạo vương cùng phục hy thị liên thủ vì đó mà thiên tề cùng ta liên thủ, che đậy cái kia một đoạn thời không chấn tướng, làm cho tất cả mọi người đều coi là tiên giới chi chiến. Là từ hỗn độn, hồng nông, thiên quỷ, vực yêu thậm chí đã từng phản kháng nhân tộc thống trị rất nhiều tộc đàn cộng đồng đưa tới. Kim Long không được, Lục Vân khắp cả người phát lệnh. Lúc trước hắn còn tại cảm thán, vì trên địa cầu tất cả nhân tộc cùng với các sinh linh tương lai, hắn ngầm cho phép trên địa cầu chiến tranh, đã đứng ở cả một tộc bảy trên lợi ích đi cân nhắc. Nhưng là hiện tại, hắn mới phát hiện, cùng hồng quân nhân vật bực này so sánh, cảnh giới của hắn kém quá xa. Cho dù là hắn biết rõ, tương lai đầu này thì ma sẽ xuất hiện, sẽ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hủy đi nơi này hết thảy, nhưng là hắn vẫn như cũ không làm được chuyện như vậy. Vô tận tiên thiên ma thần vẫn lạc, chỉ sợ cũng là hồng quân đám người thủ bút. Phục Hy thị từng muốn hủy diệt tiên thiên ma thần nhất tộc, chỉ sợ cũng là vì cho bọn hắn mượn biến hóa ra đại mộ, chấn áp thi ma. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lục Vân nhưng lại không có thể trách bọn hắn trong 33 lần luân hồi. Những người này đều từng cái chết tại Lục Vân bên người, cho hắn mà chết. Dưới mắt, Hồng quân lại hiển nhiên muốn lấy sinh mệnh của mình đi chấn áp, làm thi ma bị Lục Vân thu nhập chiến kỳ thời điểm, chính là Hồng quân tan thành mây khói, hết thể tồn tại qua vết tích đều sẽ bị xóa đi thời điểm. Liền xem như Lục Vân hồi sinh chi thuật đều không thể phục sinh hắn. Trong tay hắn cái kia một đoàn nghiệp chướng biến thành ánh sáng, đủ để phá hủy hắn hết thảy. Bọn hắn ngay cả chính mình đều có thể hy sinh, tự nhiên có thể hy sinh hết những sinh linh kia. Nếu là không như vậy làm lời nói, luyện thi môn sẽ nhúng tay, luân hồi thủ hộ giả cùng luân hồi giám khống giả cũng sẽ nhúng tay, thậm chí, toàn bộ đại chư thiên bên trong đại nhân vật cũng đều sẽ xuất thủ, phóng thích đầu kia thi ma, mặc cho lấy thi ma phá hủy luân hồi chi địa. Hồng quân tiếp tục nói, tự liệt thế giới, hư vô hạt giống thậm chí nơi này ẩn tàng đủ loại thần dị đồ vật. Bao quát trên người người món bảo bối kia, đều là những người kia muốn có được đồ vật. Hồng quân chỉ là sinh tử thiên thư. Hắn không biết sinh tử thiên thư là cái gì, nhưng hắn có thể xác định, món đồ này cũng là đại chư thiên bên trong cường giả mục tiêu một trong. Năm đó luân hồi chi địa chủ nhân vẫn lạc, cũng là bọn hắn xuất thủ. Vậy các ngươi đâu trong lúc bất chợt, Lục Vân cắn răng, tựa hồ là hạ quyết tâm hỏi, mục đích của các ngươi là cái gì đây? Các ngươi cũng không phải là cái này luân hồi chi điệu bên trong sinh linh, chính là từng bước cao cao tại thượng đại nhân vật, cần gì phải vì nơi này mà hy sinh chính mình đâu? Nói xong những lời này, Lục Vân lồng ngực bắt đầu nhẹ nhàng chập trùng, hắn cũng không phải là đang hoài nghi Hồng Quân bọn người, mà là cảm thấy bọn hắn làm như vậy, rất không đáng. Ngươi có bằng hữu sao? Hồng Quân hỏi. Lục Vân khẽ giật mình, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đã từng, nơi này là Thái Sơn thần thế giới, hắn tu luyện ngũ phương địa ngục nói, cô đọng năm tòa địa ngục lại vẫn chưa đem phương thế giới này biến thành địa ngục. Hồng Quân nhìn ra Lục Vân trong mắt nghi hoặc, cũng biết trong lòng của hắn có một đáp án. Đại chư thiên bên trong đệ nhất phương tự liệt thế giới là địa ngục, đạo tự liệt thế giới cũng chính là hư vô hạt giống trước đó phía kia tự liệt thế giới, thụ thần, thì là địa ngục tự liệt thế giới bên trong đệ nhất gốc linh căn. Chúng ta đều nhận Thái Sơn thần đại ân, cái này luân hồi chi địa sinh linh đều là Thái Sơn thần huyết mạch thân tộc. Thái Sơn thần sau khi ngã xuống, ba người chúng ta một mực ở chỗ này, thủ hộ lấy đạo thống của Thái Sơn thần cùng hậu nhân. Mà chúng ta QNZ đem chúng ta hậu nhân, đạo thống cũng mang tới, cắm rễ ở đây, hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau thủ hộ thẳng đến hắn đến nơi, phá hủy tòa kia địa ngục đạo tự liệt thế giới, coi đây là căn cơ, thành lập được cái này luân hồi chi địa. Hồng Quân lẩm bẩm nói, buồn cười là, chúng ta vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, trơ mắt nhìn hắn đem nơi này biến thành luân hồi chi địa, lại bất lực. Lục Vân lặng lặng nghe, cũng không có lại cắm lời nói. Hắn nghĩ tới thiên tể cũng không phải là Thái Sơn thần, mà là một cái hoàn toàn mới thiên tể, nhưng là tại 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến bên trong, Thái Sơn thần nhưng như cũ trở về. Đó là hắn một điểm chấp niệm không tiêu tan, lại lần nữa hóa thân Thái Sơn chi thần. Mà lại, tại kỷ nguyên mới sau khi bắt đầu đệ tứ giới bên trong, QNZ có Thái Sơn thần vết tích phía sau cái kia vài tòa địa ngục, đều là vào lúc đó xuất hiện. Cái này cũng chứng minh Thái Sơn thần cũng không có chân chính đều chết hết. Mà cửu u địa ngục cùng đại hoang liên tiếp đến cùng một chỗ, Thái Sơn thần cu nở dê cơ hồ ở nơi đó trùng sinh, chỉ là lúc kia, hắn hẳn là lọt vào luân hồi giám khống giả cùng luân hồi thủ hộ giả an toán, suýt nữa chết tại Thái Sơn bên trong, trở thành hiện tại thiên tể. Hiện tại, người rõ chưa? Hồng Quân sâu kín thở dài, mặc dù chúng ta cũng không phải là cái này luân hồi chi địa sinh linh, nhưng là đạo thống của Thái Sơn thần, đạo thống của chúng ta, dòng dõi, hậu duệ đều ở nơi này. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, lại cho ta 500 năm thời gian. Ngươi nếu muốn đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là cho ta 500 năm thời gian, để cho ta tìm ra giải quyết đầu này thi ma biện pháp. Lục Vân suy tư một hồi, sau đó mới chậm chậm nói. Thế nào, là không nỡ ta đi? Chê tờ Hồng Quân lắc đầu, tạo xuống ngập trời nghiệt chướng, nhấc lên vô tận chiến hỏa, nhường vô số sinh linh vẫn lạc, ta nếu không chết, thiên lý năng dùng. Lục Vân thân thể run lên. Thiên lý thật sự có thiên lý sao? Lục Vân nhịn không được cười thảm một tiếng. Nếu có thiên lý, còn sẽ có cái này luân hồi chi địa sao? Nếu là thật sự có người thiên lý bất dung lời nói, cũng là chúng ta dưới chân đầu này thi ma. Hồng Quân không nói. 500 năm 500 năm sau đó, ta lại tới nơi này cho ngươi trả lời chắc chắn. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem trên tay hắn chiến kỳ cùng tinh đồ trực tiếp ném vào sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong. Giờ phút này, Lôi Trạch thị sớm đã rời đi nơi này, nội thiên địa bên trong chỉ có một phương đế tỷ cùng ở lại ở trong đế tỷ tiên đạo chi ma. Hồng Quân thở dài một hơi, hắn khoát tay háo, ngươi đến là giỏi tính toán, 500 năm sau đó vừa lúc cái kia thi ma thuế biến một cái mấu chốt thời gian 500 năm thoáng qua một cái, thi ma liền muốn triệt để cùng luyện thi đại đạo hòa làm một thể. Đến lúc đó còn muốn phong ấn hắn, không chỉ có được muốn mạng của ta, bản cổ cùng thần cũng muốn vẫn lạc. Nhưng cái này đại hầu tử ở chỗ này cùng ngươi, gia hỏa này trên nhảy dưới tránh, nếu là có thể ổn định một cái tính tình của hắn, thực lực sẽ còn cao hơn một tầng. Lục Vân không có nhận Hồng Quân lời nói, hắn quay người lại liền rời đi Bất Chu Sơn. Hồng Quân nhìn thoáng qua bên người Kim Quang, đem hắn phong ấn diệt trừ. Cần để cho Thái Sơn thần trở về sao? Ngay lúc này, tiên đạo chi ma trong lúc bất chợt hỏi. Không muốn, tên kia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lục Vân lẩm bẩm nói, thiên tề là thiên tề, nếu là Thái Sơn thần trở về, thiên tề liền không tồn tại. Ta có thế không nỡ dùng bảo bối đồ đệ của ta đi đổi một cái không hiểu thấu Thái Sơn thần. Hắn xác thực không phải vật gì tốt. Tiên đạo chi ma nhẹ gật đầu, năm đó chủ nhân giết hắn, tựa hồ cũng là bởi vì hắn muốn làm một kiện táng tận thiên lương sự tình. Chủ nhân của ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lục Vân không lại để ý tiên đạo chi ma, hắn đã đi tới tiên giới cùng minh vực giao giới chi địa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.